Chương 2858, cuồng, Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy đơn giản chính là rõ ràng không đem đối phương để ở trong mắt. Theo người khác, đó thật là quá phách lối, quá mức cuồng vọng, đơn giản chính là không coi người khác là làm một chuyện. Đỗ Văn Nhị nghe nói như thế, cũng chỉ có cười khổ một cái này theo người khác phách lối vô cùng, vậy cũng là lời nói thật mà thôi, thực lực của hai bên căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ còn có thể tâm bình khí hòa nói lời như vậy thời điểm, đó đều đã là đầy cõi lòng từ bi, so lấy được cao tăng còn muốn lòng dạ từ bi, thử nghĩ một chút, một cái chí tôn vô thượng cự nhân, mà đổi thành một cái thì là sâu kiến. Một con kiến hôi hùng hổ dọa người hướng chí tôn vô thượng cự nhân này ra hỏi thời điểm, vô thượng cự nhân này còn có thể cùng nhan đáp lời, đó là cỡ nào ấm áp nhân từ hình ảnh. Phải biết, vô thượng cự nhân này, tùy tiện chuyển đầu ngón chân, liền có thể đem như thế một cái sâu kiến ép thành thịt vụn. Đương nhiên, phi mã tiễn thần Dương Thành Lợi cũng không có ý thức được chính mình chẳng qua là cự nhân ngón chân trước một con kiến hôi, bị Lý Thất Dạ lời nói một đổi, lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phải biết, phi mã tiễn thần Dương Thành Lợi không chỉ có là nhân mã tộc dẫn đầu, không chỉ có xuất thân từ chân Long Đình, càng quan trọng hơn, bản thân hắn hay là một tôn thiên thế bất hủ chân thần, thực lực đích thật là rất cường đại, có thể đủ hoành hành bát phương. Hôm nay, lại bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, bị một cái tẩy tội viện học sinh như vậy việc không đáng lo, đó đích thật là để hắn khó mà nuốt được khẩu khí này. Ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta thần thú Thiên Nhung Quân làm khó dễ rồi. Phi mã tiễn thần Dương Thành Lợi sắc mặt lạnh lẽo, lộ ra sát ý, lạnh lùng nói ra, ngươi có thế minh bạch, cùng chúng ta thần thú Thiên Nhung Quân là địch, cùng nữ đế bệ hạ là địch, đó là cỡ nào không sáng suốt cách làm, hừ, đến lúc đó, chớ nói tính mệnh của ngươi khó đảm bảo, chỉ sợ sẽ liên lụy người bên cạnh ngươi. Khục, lúc này, Đỗ Văn Nhị ho khan một tiếng, nói ra, tiễn thần, cái này chỉ sợ ngươi có chút hiểu lầm chúng ta Lý bạn học ý tứ. Nếu như tiễn thần thật là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, Đỗ viện trưởng, lúc này phi mã tiễn thần đánh gãy Đỗ Văn Nhị lời nói, hắn lạnh lùng nói ra, Đỗ viện trưởng, mặc dù nói việc này còn chưa đủ trách tội cho các ngươi tẩy tội viện, nhưng là, hôm nay, muốn đừng sự tình thà người, cũng không phải chúng ta thần thú Thiên Nhung Quân, mà là các ngươi học viện học sinh, nếu như viện trưởng cho là các ngươi học sinh thật là muốn khỏi bị một kiếp, vậy liền nhanh chóng cho chúng ta thần thú Thiên Nhung Quân một câu trả lời thỏa đáng. Nếu là chịu đòn nhận tội, vậy còn không trễ. Đỗ Văn Nhị đành phải cười cười, liền lười nhác nói nữa, đã có người một lòng tìm chết, hắn cần gì phải đi quan tâm đâu. Mặc dù phi mã tiễn thần một lòng cho rằng Lý Thất Dạ nhất định phải cho bọn hắn thần thú Thiên Nhung Quân một câu trả lời thỏa đáng, nhưng lại không biết, đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn là một tôn tồn tại chí cao vô thượng, hắn cần cho một đám sâu kiến một cái thuyết pháp sao? Căn bản không cần, nếu như hắn một không cao hứng, đủ để đem toàn bộ thần thú Thiên Nhung Quân cho bưng, ngươi người ngược lại không thể. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, đáng tiếc, chính là ngốc một chút, đi thôi, ta tha cho ngươi mạo phạm chi tội, tha chết cho ngươi, ha ha, a, ha. Nghe được lời nói như vậy, làm phi mã tiễn thần không khỏi cười như điên, chính là ngay cả bên cạnh mặt khác phi mã tộc đệ tử cũng đều không khỏi cười ha hả, phản phất đây là bọn hắn nghe được buồn cười nhất trò cười một dạng. Tha ta mạo phạm chi tội. Ở thời điểm này, phi mã tiễn thần Dương Thành Lợi thật giống như nhìn thấy ngớ ngẩn một dạng nhìn xem Lý Thất Dạ, như vậy cũng tốt giống như là hắn đời này đến nay, nghe được buồn cười nhất trò cười. Buồn cười, phi mã tiễn thần thật vất vả thu lại dáng tươi cười, quát lên một tiếng, lạnh lùng nói ra, ngươi biết ta phi mã tiễn thần là nhân vật thế nào sao? Nói đến đây, hắn hai mắt mãnh liệt, cười lạnh, lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng chính mình là người thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là vô thượng đại đế sao? Hừ, ban thưởng ta mạo phạm chi tội, chỉ có nữ đế bệ hạ có thể. Về phần ngươi, tại nữ đế trước mặt bệ hạ, ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Cái này cũng không phải là phi mã tiễn thần đại ngôn quyết từ. Trên thực tế, phi mã tiễn thần lời này cũng không tính là khinh thường, làm thiên vạn thế bất hủ chân thần. Thật sự là hắn xem như một tôn đại nhân vật, hoàn toàn chính xác xem như một tôn không tầm thường cường giả, ở trong mắt người khác. Đó càng là như là vô địch đồng dạng tồn tại. Huống chi, Tử Long nữ đế cũng là cường đại vô cùng đế hoàng, đạo hạnh sâu không lường được, có thể cùng Thánh Sương Chân Đế bọn hắn sánh vai. Nghe được phi mã tiễn thần lời nói, Đỗ Văn Nhị cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, biết phi mã tiễn thần đây là tự tìm đường chết. Cái gì nữ đế, ta là chưa thấy qua. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, nở nụ cười, không quan trọng, nói ra, bất quá nha, nữ đế, nữ hoàng cái gì, đều không tính là cái gì, tối đa cũng chính là miễn cưỡng có thể làm ta ấm chân nha hoàng mà thôi. Ngươi, Lý Thất Dạ lời này, lập tức để Phi Mã Tiễn Thần Dương Thành Lợi hai mắt mãnh liệt, trong nháy mắt dâng trào ra lăng lệ vô cùng sát khí, như băng sương phong tỏa một dạng, để cho người ta không rét mà run. Thứ không biết chết sống, dám nhục nữ đế, giết không tha. Lúc này tùy hành Phi Mã tộc đệ tử đều nhao nhao quát lên, lệ khiếu một tiếng, giết đồ vật vô tri này, làm nhục nữ đế, tội đáng chết vạn lần, Tru Cửu tộc đều không đủ. Phi Mã tộc đệ tử đều vô cùng phẫn nộ, quát chói tai không thôi. Phải biết, Tử Long nữ đế, tại Chân Long Đình, tại Thần Thú Thiên Nhung Quân, đều là như cùng đến cao vô thượng tồn tại, nhận vô số đệ tử chỗ kính ngưỡng. Hiện tại Lý Thất Dạ dám nói khoác mà không biết ngượng, vũ nhục bọn hắn nữ đế, này làm sao không để cho Phi Mã tộc đệ tử vô cùng phẫn nộ đâu, hận không thể là đem Lý Thất Dạ chém giết, lấy máu tươi của hắn đến rửa sạch hắn ô uế ngôn từ. Đáng chết, lúc này, Phi Mã Tiễn Thần hai mắt mãnh liệt, lộ ra lạnh lùng vô cùng sát cơ, trống to nói, tuyệt đối không thể tha thứ, hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi một mạng, a, thật sao? Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười. Nói ra, ta cũng muốn nhìn xem, bất quá, nếu như ngươi còn sống rời đi, có thể cho các ngươi nữ đế mang hộ câu nói, ta vừa vặn thiếu một cái thị nữ, nàng không để ý, liền đến làm thị nữ của ta đi, đương nhiên, để ý cũng không quan trọng, nếu như ta thật muốn để nàng coi ta thị nữ, nàng cũng chỉ có ngoan ngoãn tới làm thị nữ của ta. Lý Thất Dạ lời này, để Triệu Thu Thực bọn hắn nghe được trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời, ngốc tại nơi đó, thật lâu nói không ra lời. Tử Long nữ đế, đây là cỡ nào tồn tại chí cao vô thượng, giống như trên trời chí tôn đế hoàng một dạng, để cho người ta vì đó kính ngưỡng, nghe được tên của nàng, không biết bao nhiêu người trong nội tâm cũng vì đó rung động. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói, Tử Long nữ đế, cũng chỉ có thể cho hắn đương đương thị nữ mà thôi, lời này là bọn hắn cả một đời nghe qua kiêu ngạo nhất, bá đạo nhất, giết hắn, thủ lĩnh, đem hắn chém thành muôn mảnh. Trong lúc nhất thời, Phi Mã tộc đệ tử lệ khiếu không ngừng, lớn tiếng kêu lên, đem hắn chém thành muôn mảnh, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Lúc này Phi Mã Tiễn Thần hai mắt mãnh liệt, mở ra một cái bảo túi, nghe được bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp đen nghịt một mảnh, chỉ gặp vô số thần nha lập tức bay lên. Ngay sau đó, lại là bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp vô số thần nha này toàn thân toát ra ánh lửa, lập tức bọn chúng trong thân thể dâng trào ra hỏa diễm. Trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều là hỏa diễm ngập trời. Hỏa thần nha, nhìn thấy trên bầu trời lít nha lít nhíp hỏa diễm ngập trời thần nha, Triệu Thu Thực bọn hắn biết đây là vật gì, không khỏi giật nảy cả mình. Hỏa thần nha, là 10 phần hung hãn hung cầm, bọn chúng trảo mỏ sắc như đao, một khi bị mổ, liền lưu lại huyết động, càng đáng sợ chính là, bọn chúng toàn thân xuất hiện thần nha hỏa, có thể đem người trong nháy mắt đốt cháy thành tro. Vô tri tiểu nhi, ra tay đi. Lúc này Phi Mã Tiễn Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt xâm nhiên, không cần mũi tên rồi. Ngươi không phải Phi Mã Tiễn Thần sao? Lý Thất Dạ nhìn đều không có nhìn nhiều những hỏa nha bay ở trên bầu trời này, cười cười, giết ngươi, điếm nhiễm thần tiễn của ta. Phi Mã Tiễn Thần lạnh lẽo âm u, nói ra, hôm nay, ta hỏa thần nha muốn đem huyết nhục của ngươi từng khối mổ xuống tới, để cho ngươi sống không bằng chết, để cho ngươi kêu rên kêu thảm vang vọng thiên địa này. Nghe được Phi Mã Tiễn Thần Dương Thành Lợi lời nói, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, phản phất, bọn hắn giống như thấy được Lý Thất Dạ bộ dáng thê thảm kia đồng dạng, chỉ có Đỗ Văn Nhị cười cười, lắc đầu, a, nguyên lai dạng này, tốt a. Lý Thất Dạ giang tay ra, nói ra, vài con quạ đen mà thôi, để bọn chúng tới đi, dính vào, ta đều cảm thấy suối quẩy. Phi Mã Tiễn Thần Dương Thành Lợi sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hàng ngàn hàng vạn hỏa thần nha này chính là hắn tỉ mỉ nuôi, thực lực cực kỳ cường đại, mà lại có thế thành trận tác chiến, không biết có bao nhiêu cường giả chết tại dưới thiết chủy của bọn chúng đâu. Thủ lĩnh, trước mổ mù ánh mắt của hắn, lại xé mở bộ ngực của hắn, đào ra trái tim của hắn. Có Phi Mã tộc đệ tử không khỏi nghiêm nghị kêu to, lên, lúc này Phi Mã Tiễn Thần hai mắt sát khí lăng lệ, chu môi huyết sáo một tiếng âm thanh, sưu, sưu, sưu. Ngay tại Phi Mã Tiễn Thần Dương Thành Lợi tiếng huyết sáo vừa dứt dưới thời điểm, trên bầu trời tất cả hỏa thần nha đều trong nháy mắt đáp xuống, nghe được bồng thanh âm vang lên, tất cả hỏa thần nha ngọn lửa trên người thấy gió liền dài, trong một chớp mắt, giống như ngàn vạn chi hỏa tiễn hướng Lý Thất Dạ vọt tới một dạng. Bầu trời lập tức ánh lửa ngút trời, tất cả ánh lửa đều là hướng Lý Thất Dạ đánh tới, nên như vậy nhiều hỏa thần nha đáp xuống thời điểm, thậm chí có thể nghe được oanh, oanh, oanh khẽ kêu thanh âm, giống như là từng khỏa vẫn thạch từ thiên ngoại rơi kích mà đến một dạng. Mà lại, những hỏa thần nha này tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đã bắn tới Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu, mà lại, Lý Thất Dạ tựa như là hồn nhiên không biết một dạng, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cẩn thận, mau tránh. Nhìn thấy hỏa thần nha đáp xuống, Triệu Thu thực hãi nhiên, kêu to, nhưng, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó nở nụ cười, há mồm, bồng một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, trong miệng hắn phun ra hỏa diễm, Lý Thất Dạ trong miệng phun ra ngoài hỏa diễm, nhìn giống phổ thông diễm hỏa một dạng, nhưng là, hỏa diễm từ Lý Thất Dạ trong miệng phun ra ngoài này khẽ quét mà qua, lập tức nghe được a tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả hỏa thần nha đều toàn thân đốt lên. Vấn đề là, hỏa thần nha bọn chúng bản thân liền bốc lên thần hỏa, hiện tại hỏa diễm tại bọn chúng trên thân đốt lên, nhìn cũng không có quan hệ thế nào một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.